Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1416, góc truyện audio.com, chấm, Cổ Trần ngẫm nghĩa, đưa ra hứa hẹn, điều này khiến trong lòng Ảnh Nô và năm ảnh tộc nhân còn lại thoáng yên tâm. Có lẽ trung thành với vị nhân tộc Cổ Trần này cũng không phải chuyện xấu. Đa tạ chủ nhân, Ảnh Nô bái tạ, Cổ Trần khoát tay, chỉ thấy bóng người Ảnh Nô nhoáng một cái. Biến mất không còn tăm hơi. Nó ẩn mình trong cái bóng của Cổ Trần. Ảnh tộc, quỷ dị khó lường. Một khi biến mất thì thật đúng là vô ảnh vô tung. Thậm chí Cổ Trần cũng không phát hiện được sự tồn tại của họ. Cứ như bọn họ không hề có thật. Rất quỷ dị, rất kinh ngạc. Nếu không phải có ấn ký của Ảnh Nô trong tay, Cổ Trần cũng sẽ không biết Ảnh Nô lại ẩn nấp bên trong cái bóng của hắn. Không sai, cái bóng của Cổ Trần chính là Ảnh Nô. Ảnh Nô ẩn nấp trong bóng của Cổ Trần. Khó có thể phát hiện. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Một chủng tộc không tệ. Cổ Trần lẩm bẩm, ảnh tộc rất tốt, là thích khách trời sinh. Nếu như biết cách dùng, ảnh tộc sẽ là một lưỡi dao sắc bén vô hình của Cổ Trần. Nhưng trước mắt hắn chỉ cần ảnh tộc cung cấp tin tức tình báo của các tộc cho hắn. Ảnh Nô, để tộc nhân của ngươi chú ý tìm hiểu tin tức liên quan tới linh tộc và linh giới một chút. Còn nữa, bản hoàng muốn tin tức tình báo của tinh thần tộc cùng tu la tộc. Càng kỹ càng càng tốt. Đang đi về phía trước, Cổ Trần bỗng nhiên mở miệng yêu cầu. Vâng, chủ nhân, bên tai truyền đến tiếng của Ảnh Nô. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Vu Linh ở bên cạnh nghe thấy thế khó nén kích động. Nhân hoàng muốn chuẩn bị giải cứu linh tộc sao? Vu Linh, người đến chỗ Tử Vi đi. Phụ tá hắn cho tốt. Còn giải cứu linh tộc và làm người chứng kiến. Bản hoàng sẽ giúp hai người các ngươi. Mấy lời này khiến trong lòng Vu Linh vui sướng vạn phần. Nhân hoàng không phản đối chuyện của nàng và Tử Vi. Cũng không phản đối nhân tộc kết hợp với linh tộc. Khấu tạ nhân hoàng, Vu Linh kích động vội vàng bái tạ. Có thể biết nàng mừng rỡ đến mức nào. Cổ Trần đã nhìn ra chuyện của Tử Vi và Vu Linh, nên dứt khoát thành toàn hai người. Vừa vặn xúc tiến mối giao hảo giữa nhân tộc và linh tộc. Linh tộc cũng không khác nhân tộc là mấy. Cổ Trần muốn thu phục bộ tộc này. Chuyện của Vu Linh và Tử Vi sẽ là chất xúc tác cho dự định của hắn. Bảo Vu Linh đi, Cổ Trần mang theo hai tỷ muội ly lạc về Thánh Nhai. Mau tới Vô Tận Hải. Vừa mới tới nơi, từ sâu trong linh hồn chợt truyền đến một tin tức khiến Cổ Trần dừng lại. Lập tức hiểu ra là Tổ Long truyền tin cho hắn. Vô Tận Hải, Tổ Long làm cái gì? Cổ Trần cau mày, nhưng cũng không trì hoãn. Tổ Long vội vã bảo hắn đến Vô Tận Hải hiển nhiên là có chuyện quan trọng. Ly, Lạc, các ngươi đi dọn dẹp vũ tộc bí cảnh. Bản hoàng phải đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, không chờ hai người đáp lại. Cổ Trần xé rách không gian biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại hai tỷ muội Ly Lạc nhìn nhau không biết nói gì. Vô Tận Hải, sâu trong Long Cung, Tổ Long đang đợi một ai đó. Bạch, bỗng nhiên, không gian nứt ra, một người đi ra từ vết nứt, chính là Cổ Trần, ngươi vội vã gọi ta tới. Có chuyện gì gấp? Cổ Trần vừa nhìn thấy Tổ Long liền mở miệng hỏi ngay. Còn Tổ Long này, nghiêm ngặt mà nói thì nó là một cá thể độc lập, nhưng thực chất là phân thân của Cổ Trần. Tổ Long ngẩng cái đầu rồng to lớn của mình lên, há miệng nói. Long tộc mang tới cho ta một tin tức có liên quan tới thiên. Thiên, Cổ Trần nheo mắt, tỏ ra kinh ngạc, Tổ Long chậm rãi gật đầu. Đáp, đúng vậy, chính là tin tức liên quan đến Thượng Thiên. Nói một chút, Cổ Trần ngồi ở một bên, cầm lấy rượu của Long Cung uống một hơi cạn sạch. Tổ Long thì từ tốn nói, theo như tin tức do Long tộc bên kia truyền đến, Thiên Nữ sắp hiện thế. Bách tộc thậm chí thần tộc đều đang chuẩn bị cho sự kiện này. Thiên Nữ, Cổ Trần cau mày, hình như hắn từng nghe qua. Tổ Long gật gật đầu nói. Đúng vậy, thiên nữ, thiên hậu hay thiên phi đều là nữ nhân của thượng thương. Nữ nhân của thượng thương. Cổ Trần sửng sốt, có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy thượng thương có nữ nhân. Má nó chứ, thượng thương mà cũng có nữ nhân sao? Cổ Trần nghiêm túc nhìn Tổ Long, chờ đối phương nói tiếp. Đối với vị thiên phi này, Cổ Trần cũng có chút hứng thú. Dĩ nhiên hắn không có ý gì khác, hoàn toàn là hiếu kỳ thôi. Hắn không biết nữ nhân của thượng thương là như thế nào. Với lại, rốt cuộc thượng thương là gì? Là một sinh linh hay một hình thái nào khác? Nó đại biểu cho cái gì? Thiên, có ý thức sao? Cách chương.